Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, trợ thủ. Thế giới khác, cái này vẫn là Hoàng Dung lần đầu tiên nghe nói, thực tế không thể tin được. Quách Phù con ngươi đen kịt sáng sủa, nghe được Lâm Phàm nói muốn mang nàng nhóm đi thế giới khác chơi. Lập tức cao hứng nói, Lâm Phàm ca ca, chúng ta khi nào đi thiên cung đây? Thế giới khác, không đồng dạng liền có thiên cung. Nói với các ngươi những cái này quá sớm, chờ các ngươi kiến thức cái thế giới này quốc gia khác. Bất Đồng Phong Thổ lại nói, tốt, ta muốn đem ta trợ thủ triệu hoán ra tới. Lâm Phàm đi tới khác một gian phòng, nơi này không có bàn ghế. Một tòa linh tháp từ hắn trong túi càn khôn ra tới. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lão hổ bị hắn từ linh sủng tháp phóng ra. Hoàng Dung, Quách Phù, tiểu long nữ chỉ cảm thấy đến cái gì lóe lên, một cái đại lão hổ liền xuất hiện ở các nàng trước mặt. A Tử đại nhân, lão hổ thế nào bay đi? Mưa nhỏ đang tại dụ dỗ 617 lão hổ. Nhìn thấy lão hổ trong nháy mắt bay đi, kinh hô nói, nhất định là phu quân ca ca triệu hoán đi, chúng ta đi lên chăm sóc linh dược đi. A Tử nói ra, ba nữ kinh ngạc, la lên, lão hổ. Hoàng Dung nói ra, Phàm Nhi, đây chính là ngươi nói trợ thủ sao, thế nhưng là nó là lão hổ nha. Yên tâm, nó 10 phần nghe lời, ta kêu nó làm gì liền làm nha. Tiểu lão hổ, cho ta ngồi xuống. Lâm Phàm vừa mới nói xong, lão hổ quả nhiên ngồi xuống, cái mông dạo qua một vòng. Lâm Phàm tiếp theo mệnh lệnh nói, quả nhiên lão hổ dạo qua một vòng, nhảy 10 lần. Lâm Phàm lại mệnh lệnh nói, đụng đụng. Lão hổ trong phòng liên tục nhảy 10 lần, khiến gian phòng đều khẽ chấn động lên tới. Nó lời dễ nghe nga. Quách Phù kinh ngạc nói, một con mắt mở ra, bên phải ánh mắt đóng lại. Lâm Phàm cho càng thêm cao cấp mệnh lệnh, hắn sợ lão hổ nghe không hiểu, vẫn là rõ ràng chỉ định bên phải ánh mắt đóng lại. Này hơn 3 mét trưởng lão hổ ngây ra một lúc, đã thật mở ra mắt trái, đóng lại mắt phải. Hoa, nó thật thông minh nga. Quách Phù vui vẻ nói, phu quân, cái này lão hổ thế nào như vậy nghe ngươi nói? Tiểu long nữ không biết hỏi, nó là ta sủng vật, vĩnh viễn không thể nào phản bội ta. Tiểu lão hổ, nhớ kỹ, các nàng đều là ngươi chủ nhân, các nàng nói liền là ta nói. Qua ấy, ta dẫn ngươi gặp một cái người, đợi chút nữa chúng ta rời đi, ngươi liền tại phòng của hắn bảo vệ hắn. Lâm Phàm nói ra, lão hổ điểm bao que, gật đầu, khiến Quách Phù lớn tiếng kinh ngạc hô nói, mau nhìn, nó thế mà lại nghe hiểu người nói, còn sẽ gật đầu đây, thật có linh tính lão hổ, thật là thần kỳ. Hoàng Dung cũng là lần đầu tiên thấy được so với nàng nhóm đào hoa đảo bạch điêu còn muốn thông minh động vật, vẫn là đại lão hổ. Lâm Phàm ca ca, ta muốn sờ sờ nó sẽ không cắn ta đi. Quách Phù có một ít lo lắng nói, nhưng nàng bị lão hổ linh tính cùng đáng yêu hấp dẫn, muốn thân cận lão hổ. Yên tâm, các ngươi đã là nó chủ nhân, nó sinh tử do ngươi nhóm nắm giữ. Lâm Phàm nói ra, ta đều quên ta có 50 mấy năm nội lực. Quách Phù đột nhiên nói ra, bất quá, ta thực sự có thể đánh thắng cái này lão hổ sao? Quách Phù hoài nghi nói, ngươi không muốn cùng nó đối kháng chính diện liền được. Huống hồ cái này lão hổ vẫn là tiểu trì, ngươi hoàn toàn có thể đối phó. Lâm Phàm nói ra, tiểu long nữ cũng là không có cùng lão hổ đánh qua lại, biết nàng trước kia gặp lão hổ chỉ có thể đào tẩu, căn bản không thể nào là con cọp đối thủ. Thật sao? Quách Phù đưa tay đi sờ lão hổ đầu, mà lão hổ 10 phần biết điều nhắm mắt lại cho Quách Phù sờ. Hoàng Dung có một ít lo lắng, bất quá Phàm Nhi ở bên người, nàng lo lắng cái gì? Hoàng Dung hiện tại hoàn toàn tin tưởng Phàm Nhi, bản thân tâm lý thật là có chút ít áy náy. Nàng không hy vọng Phàm Nhi là tiếp theo cái Quá Nhi. Nàng thật muốn tâm đối đãi Phàm Nhi, vãn hồi tại Phàm Nhi trong lòng địa vị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.